cái đoàn mà chúng ta đang học đấy là nói về các cái tầng thiền, cảnh thiền, các đất thiền vân vân. Do đó nó giống như là nó chuyển đến trời nhiều hơn. Có thể mọi người sẽ thấy nó không thường ít, nhưng sự thật nó có cái giá trị của nó, có cái giá trị của nó. Vì muốn hay không thì chúng ta biết cũng không mất cái gì cả. Làm cái hành trang à, không phải để mà cố gắng, mà tại vì trong pháp tu của Phật giáo thì có hai loại giải thoát. Có hai loại giải thoát. Loại giải thoát thứ nhất gọi là chế tô vị một, gọi là tâm giải thoát. Và giải thoát thứ hai gọi là văn nha vị một tình. Thì nên là vị tuệ giải thoát. Vì muốn tì là giải thoát, chế tô là tâm, tâm giải thoát. Văn nha vi muốn tì là tuệ giải thoát. Là sao? Một hành giả được khi đắc đạo quả giải thoát niết bàn thì vì đó tu tập theo hai phương cách. Một phương cách thứ nhất là tu thiền định để đắc thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. Có khi đắc trước khi vào tu trong Phật giáo, ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài đắc rồi. Sau đó vừa vào tu trong Phật giáo thì Đức Phật dạy cho bài kinh, à, ngài A Sa Chí dạy cho một cái hai câu kệ, đúng không ạ? À, tức là ngài A Sa Chí là một trong năm anh em Kiều Trần Như đi bát thì thấy cái tượng hào quang minh trang nghiêm của ngài, thì ngài Xá Lợi Phất Sariputta mới thấy, nói ồ cái vị sa môn này à, phước tượng trang nghiêm, à, là nhát sắc thù thắng, có lẽ là chắc ngài phải đắc cái đạo, cái pháp gì đấy mới là người như thế. Rồi là tưởng đi thì là rất là uy nghi, à, rồi chứng tỏ lên cái vẻ rất giá trị. Thì ngài mới tới hỏi, ngài đặt bát xong, ngài hỏi là bạch ngài, ngài con thấy cái phước tướng của ngài như vậy, à, cái phong cách thái độ, xin hỏi ngài đắc cái đạo gì rồi, ngài học với ai? Thì ngài mới nói là ngài là đệ tử của Đức Phật Gautama đang ở cái vùng Isipatana gần đây. Thì hỏi là xin ngài cho con biết là cái pháp của ngài đó dạy về cái gì. Thì ngài mới nói tôi mới tu chưa biết gì cả, nhưng sự thật là một vị A-la-hán rồi đó, đi bát đi truyền đạo đó, chưa biết gì nhiều. Nếu không thì xin ngài từng nói cho con tóm tắt được. Thì ngài đọc cái bài kệ Di Thập Ma Hệ Tục Phật Pha Hoa. Thì chỉ có hai câu đầu thôi là sao ạ? À, tiếng Việt là gì? Vạn pháp do duyên sanh, duyên diệt, vạn pháp diệt. Chỉ nói ngắn đó thôi. À, Đức Phật Đại Sa Môn thường giáo huấn như vậy. Chỉ mới được hai câu thì ngài đắc quả sơ quả liền. Vâng, sơ quả liền. Sơ quả đắc xong cái là ngài về, ngài truyền lại cho ngài Mục Kiền Liên, à, Mục Galana, thì vì kia cũng đã có được. À, sau đó cả hai đến thưa vị thầy của mình, đó là ông một trong năm à, sáu ông lục sư ngoài đạo, tức là sáu nhà Tên của ông là Sanchaya. Ông thầy đó có 1000 đệ tử, thì 300 vị là học trò của ngài Sa Lợi Phất, 300 vị học trò ngài Mục Kiền Liên, còn lại 500 vị là học ngài. Và thưa thầy, là bây giờ Đức Phật đã ra đời, Đấng Đại Giác đã ra đời đến thế gian, thì chúng con thấy cái con đường, cái đó là hai vị thành, mình xin thầy để và thỉnh thầy theo Phật pháp. Thì ông thầy thì ngài Mục Kiền Liên mới nói, nhưng bậc trí thì cần phải thức thời và biết đạo pháp của Đấng Như Lai mà theo. Thì ông thầy nói, được rồi, những người nào có trí thì hãy đi với Sa Môn Cô Đàm, tức là đi với ngài Đức Phật Gautama. Còn những kẻ nào là người không có trí, là người ngu, thì hãy ở lại với ta. Ông nói như vậy. Thế là hai vị này đi, thì cả ngàn vị đều xin ra, thì hai vị nắm được ở lại phục vụ thầy, 500 vị ở lại. Nhưng sau đó hai ngày tìm cách để tệ độ, sau khi thầy mất thì là đưa những vị kia tu theo Phật giáo. Thì những vị, hai vị đó là họ đắc định trước rồi, đắc đầy đủ định, đắc thiền định trước, sau đó họ tu thiền tuệ mà họ giải thoát, gọi là tâm giải thoát. Thì những cái vị mà chế tô vị mút này, chế tô vị mút định tâm giải thoát này, sau khi đặt xong họ có thân thức, có những khả năng đặc biệt, những khả năng này rất có hữu ích, có lợi. Còn những vị mà chỉ tu tuệ, hành thiền tuệ không thôi, không hành thiền định, thì sau khi mà họ đắc đạo quả, họ không biết gì về cái này, mà nếu họ không tập được thì họ không thể nhập thiền ra thiền, không thể đắc thần thông, không thể biến hóa gì được, thì gọi là panya vimutti, tuệ giải thoát. Tức là họ chỉ giải thoát lâu, hoặc họ chỉ chứng ngộ bạc đạo tự đế chừng đó thôi. Thì những vị này như là Chakkupala đó nè, ngày hồi nhãn, tức là mắt mù, thì ngài không có những khả năng đó. Vậy thì hai vị thánh này khác nhau ở cái khả năng này. Mà khả năng này thì không phải để đem thi triển thần thông, nhưng mà có lời vô vàn, lời cho việc truyền bá và phát triển Phật giáo. Ví dụ như thời đó bà Visakha, bà muốn xây cái chùa, thì Đức Phật cử ngài Moggallana ở giúp để xây. Vì có những đoàn nó giống như thời bây giờ mà phải phun bê tông lên 5 tầng, hay là đưa những cái mà những cục đá lên trên đó, thì ngài dùng thần thông ngài đưa lên. Có ai đọc cái cuốn của ngài Minh Đức Phật là cái đoạn này, thì trong kinh là truy ra có. Và không nói gì cả, bây giờ Phật tử chúng ta cổ công mời cho được ngài Nhân Minh ra, tại đây khoảng 100-200 Phật tử ha. Sư Thường Nhân ra thì khoảng 50-60 Phật tử, nói khô hơi thì có sổ rơi, sổ rùng, sổ rớt, sổ hành được, theo được. Nhưng mà ví dụ như bây giờ sư có thể bay là đà trên chợ Đồng Xuân, sư định giữa ngã tư sở trên cái cầu vượt, nổi giữa hư không và thuyết pháp, thì khi đó là sao? Công nhân cũng đi, bộ đội cũng đi, tướng lĩnh cũng đi, công an cũng đi, mà khi đó cũng sợ là cướp giật hay là xe tông xe đụng cái tai nạn gì cả, vì mọi người dừng lại để nghe Phật. Và khi đó nói gì nghe này, và nói rằng bà chủ tịch nước ơi, tôi bác đổi Việt Nam thành Phật giáo Ngư Thủy nhé, 1 tháng sau là xong. Thế đó, cái này từng đã xảy ra trên thế giới. Ví dụ vua A Dục là một cái người thế nào giết cả nhà sứ, nhưng mà cuối cùng bị một sa di cảm hóa mà theo, mà chuyển cả cái quốc độ thành Phật giáo. Đấy. Và lời lạc vô cùng. Nhưng những xung quanh là trước đây sợ ông đi đánh quân đi chiếm, bây giờ không chiếm nữa. Hoặc hoặc như ở bên Thái thời đại Sư Cô Thái thì họ là nước Đại Thừa Phật Giáo truyền từ Malai và Indo lên, nhưng mà lại theo khuynh hướng Tây Tạng, còn Pháp thuộc vô trụ linh tinh. Linh tinh chứ không phải là mong là. Thì có một ngày cùng người Nam Thái quá tu ở Tích La, ngài đặt những cái này, vừa đặt thẳng vừa đặt dây tô vi bút này. Do đó ngài đi vào cung vua bằng đường hàng không mà không tổng vẹn mới bắt. Thế là ngài vào ngài thiệt, ngài nói gì, ngài làm gì thì vua nghe cả. Và thế là vì do vì sao ngày nay ở nước Thái họ có Phật giáo nguyên thủy toàn quốc. Ở Miến Điện cũng cả cái triều đại Mogol cũng có những vị vua như vậy rất nhiều. Đấy, thấy lời thế chắc kiểu này phải phát nguyện quá. À, đấy, mới có một vài người đơn giản sơ sơ nói gì anh nghe. Mà đã như thế uống gì đấy giờ. Có thể là vô phong hoảng vụ. Mọi người đặt cái truyền của Milarepa là một nhà pháp thuật ở Tây Tạng. Ông có thể vô phong hoảng vụ vì ông đặc thù cái nhà người hàng xóm, ông làm cho mưa đá đè ruộng của họ hư hết, đang ngồi gặp hư hết. Nhưng sau đó quý ý và tu theo Phật giáo, làm lời lạc của tôi. Mình thấy những cái tu viện Cô Tát Ra ở Tây Tạng mà như thế thì đúng là đang còn suy nghĩ là không biết bàn tay người xây dựng hay không, hay là phải có hòa thượng không. Đôi lúc phải xem lại. Tại vì mình đọc cái cuốn gì Đường Mây Qua Sự Tuyết, ai có đọc, thì hiện nay là ở Tây Tạng có những vị đang con lá đó bay trên đường không. Hoặc là ở Thái về bây giờ Đức Vua nhiều khi người ta kể những chuyện ngài ở trên máy bay, thì có những ngài hiện ra được mặt trong mây, hiện ra được mặt vua để nói chuyện băng tâm. Thành thử nếu mà được như thế thì vẫn mà Phật giáo còn tồn tại và phát triển mạnh thêm một hơi. Còn bây giờ trở về hiện thực là những điều kiện để giữ được những cái nimitta, tức là các cái quan tưởng đó, thì hành giả cần phải bảo vệ, bảo trì, duy trì, giữ gìn, đừng cho nó biến mất, vì đó là bước trúng chuyển để đắc thiền. Do đó trong bộ Visuddhi Magga dạy hành giả cần dựa vào việc ba yếu tố thuận lợi nhằm bảo trì quan tưởng. Thứ nhất là nơi ăn chỗ ở, tức là chỗ nào làm cho nimit từng chưa sinh khởi được sinh khởi rồi phát triển hơn lên thì nên trụ ngụ chỗ ấy. Tức là mình trụ ngụ ở đây có nghĩa là mình đến hành thiền ở chỗ đó. Ví dụ cái chùa này mình hành thiền mình thấy đó là rất là thuận tiện, làm cho cái quan tưởng nó dễ sinh, mặc dù chưa đăng thiền thì nên tìm mình cái chỗ đó. Còn câu chuyện còn thật là ở bên chùa của sư còn gọi là chùa Bạch Nam ở bên Thái, có cái ngài đó, ngài rất thích và rất thân, rất là thương các sư Việt Nam. Một lý do đơn giản là ngài hay đi Việt Nam, thì hỏi Bạch ngài, ngài đi Việt Nam làm chi? Tôi chỉ có đi tới Đà Nẵng. Ủa, ngài biết Đà Nẵng là nhà có cái ở về thì cách Đà Nẵng 100 cây số. Tôi đi tới Đà Nẵng để ngồi thiền. Từ một lần tới đó là tôi ngồi thiền, tôi thấy nó nhanh, nó nhảy, nó vào và rất là dễ dàng. Ngài cũng nói là ngài nhập thiền, sở thiền gì thiền thì ngài, ngài nói dễ dàng lắm. Thì ở Thái được là không, ở Thái Lan nhưng mà cùng vào được cũng chậm và khó. Nhưng mà phải tới đây nào. Mà người thì người Thái. Và đi lại cách đây 10 năm hẳn cũng đơn giản là gì để mà ngài được đi. Có một lần ngài từng qua và hành thì thấy như vậy, do đó những năm sau ngài đi ngoài Thứ hai là gô chập rô, tức là cái chỗ mà kiếm cơm nước dễ tìm, không đi xa quá hay gần quá. À đây đối với các cái bậc xuất gia thì họ buổi sáng phải đi bát kiếm ăn, thì cái chỗ mà họ hành thiền phải đi bát. Mà ví dụ như mà đi khoảng 7-80 cái số về tới nơi thì có tiếng Huế gọi là lùi, là mệt mỏi quá rồi, thì ngồi ngã là gì, buồn ngủ hẳn được, do vừa phải đi cũng vừa đủ sức khỏe. Thứ ba là Passa, nói những ngôn từ theo chánh pháp. Ví dụ nói chuyện thiệu dục một ít, trí túc biết đủ, nhưng cũng cần nói vừa phải, không nên nói nhiều, không nói những chuyện ra ngoài giáo pháp. Thường thường vào thiền viện thì người ta còn cầm nói nha. Ai đã từng vào thiền viện thì có việc gì thì đừng có trò chuyện. Thứ tư, Pukkhala, nên thân cận với những người có giới đức, có tâm an tình, tránh xa người nói chuyện vô ích, người có tâm vọng động. Điều này thì tất nhiên ha. Người mình nhiều chuyện nói như thế thì mình bằng bình thường không cũng là nên tránh rồi, chứ đừng nói là mình đang hành thiền. Thứ năm là Pho Chăn. Pho Chăn có nghĩa là thức ăn phải hợp khẩu vị. Người nào thích mùi gì, vị gì thì nên ăn của thức ăn có mùi vị mà mình thích. Hình như hồi trước có kể chuyện cái bà Matika Mata rồi. À, bà đó, bà nấu thức ăn với các sư hành thiền. À, nếu mà thức ăn không hợp là hành thiền nó giả dưới, nó bị oải. Phục tụ tức là thời tiết cũng phải hợp với bản thân hành giả. Thời nay hả, ở bên các cái chùa đó, người ta thiền viện của họ 300 chỗ ngồi, 500 chỗ ngồi, một chỗ ngồi là một cái tòa cù mút, cái dài như này, ngồi xuống êm lắm. Cái tòa cù rồng cũng 70, dài cũng 70 hình vuông. Rồi tỏ, có gì? Tỏ mây lạnh. Tuy nhiên họ vẫn dành một cái phòng máy nóng, tức là nó có lạnh, khoảng 50 chỗ ngồi. Thì ai không hợp mấy lần thì ăn qua bên kia. Người ta chạy rồi hành thiền cả ngày như vậy. Nếu thời tiết không thích hợp, đừng loại đang tu hành rồi phải là kham khổ chịu đựng rồi là ấy, không phải đâu. Cái chỗ ở mà cũng không thích hợp, thời tiết không thích hợp thì không đáng lắm. Vì nó cũng gọi là sắc pha gia, tức là không thuận lợi. Thứ bảy là Iriyabhatha, là cả tư thế đi đứng nằm ngồi, tức là tự oai nghi, phù hợp với chính mình, phù hợp với chính mình. Nghĩa là cũng đừng đi nhiều quá mà cũng đừng ngồi nhiều quá. Làm thế nào phù hợp với mình? À, có những người tỉnh tình lão táo lốp chốt lột bột thì nên ngồi nhiều, phải nè. Những người mà tỉnh hầu đầu, hầu đầu là sao? Đụng bên này va bên kia thì cũng nên ngồi nhiều. Cần điều chỉnh các cân thêm lên, nghĩa là sao? Tức là chúng ta có mấy căn? 5 căn. Sat thiên si là gì? Trong tiếng Bali đó là tên. Căn thứ hai là gì? Viriyinsi, tấn. Tấn. Thứ ba là Sati, là niệm. Thứ tư là Samadhi, là định. Thứ năm là Panya, là tuệ. Tuệ về gì? Tín tấn niệm định tuệ này thì cái gì đứng giữa? Niệm. Niệm phải đứng ở số không, làm cái cân bằng. Vậy phải cân bằng cho thế nào? Những cái này vừa phát triển nhưng phải cân bằng giữa tín và tuệ, cân bằng nhau. Tỷ lá, đức tin, tuệ trí tuệ. Người mà tin nhiều á thì tuệ nó ít. Đó nè. Mà người tuệ nhiều á thì tin ít. À, do đó phải làm thế nào cho cân bằng. Người mà tuệ nhiều này á đắc đạo quả nhanh hay chậm? Nhanh hay chậm? Chậm. Càng trí tuệ nhiều thì đắc đạo quả chậm. Là khi mà Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đều đắc sơ quả xong thì đầu quân dưới trướng Đức Phật. 7 ngày sau Ngài Mục Kiền Liên đắc A-la-hán, nhưng 15 ngày sau Ngài Xá Lợi Phất mới đắc là A-la-hán. Mà lúc đó là vừa dịp có một cái ông cháu của Ngài Xá Lợi Phất đến, ông tu ngoài đạo, và là cái tên của ông là Đi Kha Na Khát. Đi Kha Na Khát là trường trào, tức là móng tay dài. Ông này biểu tôn đạo gì mà ông để tay dài, móng tay dài. để móng tay dài thì ông tìm đến thì ngài thì Đức Phật biết ông là cháu Ngài Xá Lợi Phất, do đó là thuyết pháp cho ông đó và không cho ông thấy Ngài Xá Lợi Phất. Thì thuyết pháp xong thì ông đó đắc sơ quả, thì Ngài Xá Lợi Phất mới đắc A-la-hán quả. Tại vì sao mà trí tuệ nhiều thì đắc quả chậm? Trí tuệ nhiều thì suy nghĩ nhiều, nghi ngờ nhiều, biết cái pháp này có đúng có đắc hay không, mà cứ lật qua lật lại, phải biết cho cần kẻ, biết cho đến công ha. Do đó nó không cân bằng, mà cân bằng cái đây mà nó vườn lên thì nó cũng cân bằng, do đó phải làm cho cân bằng. Cùng như vậy tấn à, phải cân bằng với định về số không, mặc dù lại phải phát triển cái năm căn này mạnh hơn bình thường, mạnh hơn trước mới là đắt được, nhưng phải cân bằng. Cân bằng là làm thế nào? Người mà tấn mạnh thì tâm nó hay vừa, nó bồn chồn thì khó định. Tại vì sự hứng phấn nó mạnh hơn, nỗ lực nó mạnh hơn thì tâm nó tịnh hơn. Còn người mà định quá thì tâm nó trì trệ, thì dễ dãi, vừa dễ quả, với lại không thích làm gì. Có nhiều người hành thiền, nhất là thiền định, rồi họ được những cái phi là thích quá, là như cứ thích ngồi hoài, không thích ra, mà ngồi nhiều cũng quá chừng, và chân nó bị bệnh. Thì tùy theo đó cân bằng cho được tiến tấn niềm định về này. Có một câu hỏi xin lên, cả cái sắc giới thiền tâm này là sankharic hay sa sankharic, tức là lên tâm hay cần gặp tác động hay không cần tác động? Tại mình học thì nghe nói như bên kia là có xà phải không? Số mà nói xà xà cái tâm đi thì cái tạc chẳng bà chứ tâm sankharikam, xà sankharikam. Còn đây cũng có. Thì đấy theo bộ vi pha vi ni đi ca chan cần có parikam mát, tức là chuẩn bị niệm thầm. Bước đầu phải niềm thâm nằm lòng đề mục khoai hoài. Người muốn hành thiền phải có giới hành đầy đủ, cắt bỏ những tuệ toại lo âu, cần thần trọng chú ảo với các yếu tố thuận lợi, 7 yếu tố ở trên. Sức khỏe phải tốt, do những nhân trên nên chàng nó chỉ được gọi là sa sankharika. Sa sankharika tức là cần có những cái tác động, là người đó có giới chứ, có thể lo học thuộc đề mục, loại bỏ những cái lo âu để toát, vân vân, lo các cái điều kiện ăn ở tốt, vân vân, chuẩn bị. Theo các bộ chủ giải khác, cha nát thiền cần có sự quyết tâm trước đà, phải có sự an định cao, cần có nguyện vọng tu tập cao, thành ra cần đức tin, nên đặt thiền, quyết tâm tao đồ mới đặt thiền. Tức là cảnh là bên trong, không phải là điều kiện tác động bên ngoài. Đó nè, bởi thế nên gọi là asankharika, không cần tác động. Bây giờ chúng ta qua một cái trang nữa, trang 13. Rupa vachara vipaka chit nam sắc giới quả tâm. Những cái tâm này là sắc giới thiền tâm. Hành giả hành thiền này thường xuyên liên tục trở thành là có sắc trong người, lúc nào nhập thiền thì vào cái tâm này, không bị thoái thất, không bị suy giảm, thiền luôn luôn có mặt. Khi hành giả nhập thiền thì dễ dàng thuận lợi, có năm cái thuần thục hôm qua mình học rồi đó, qua si năm thuần thục hôm qua học rồi đó. Ai chưa nghe thì về đọc lại ở trang số 9 này, số 8, số 7, ui xa ghê, trang số 7. À, để nói cho một tí cho những người hôm qua được nghe ha. À, tức là sau khi đắc thiền đầu tiên rồi là để nhất thiền, thì vì đó cần tu tập lên để nhị thiền tiếp tục. Muốn như vậy thì vì đó phải thuần thục trong thiền thứ nhất mà mình đã trải qua, cần phải rành rọi trong việc nhập thiền, xuất thiền, vân vân. Sự rành rọi liên quan đến thiền gọi là wasi, thuần thục. Wasi này có năm loại. À, thứ nhất, avachana wasi. Avachana wasi, sự tuân thuật trong việc quán xét các thiền chi trước khi vào thiền nhằm giúp nhập định được nhanh chóng. Tức là phải lo học, phải biết về lý thuyết của thiền là có mấy thiền chi? Năm. Tâm tử phi là nhất tâm. Nếu mà đề nhị thiền thì tử phi là nhất tâm, phải biết. À, ngoài ra còn phải biết cái đề mục mà mình học nữa. Ví dụ ba hai thể trường thì tóc răng mỏng lông da, do đó mai một mà ai mà có đi vào xem dự cái lễ xuất gia vào tháng 6 này, như ngày 24 chủ nhật ở chùa Hiền Không, ngài Biên Minh sẽ ra Huế để cho hai vị xuất gia tu Tỳ Khưu và vài vị sư tu Sa Di. Thì trong đó thiền sư A Tật, vị thầy tế đồ sẽ đọc tiếng Bali và có cái phần là quán năm thể trưởng tóc răng mỏng lông da. Thì thầy sẽ đọc kê sa lô ma na kha thanh ta tạ chô, tạ chô thanh ta na kha lô ma kê sa. Đây là năm cái đầu tiên của ba hai thiền trưởng. Và ai đọc trong thanh tịnh đạo thì cô Địa Hải dịch sẽ có ba hai thiền trưởng này hành giả phải thuộc lòng, bên đọc xuôi đọc ngược, thuộc lòng bằng tiếng Bali thì càng tốt, mà không thì bằng tiếng của mình, vì đây là thiền định. Tóc răng mỏng lông da sẽ mới thuộc năm cái. À, nhưng mà tu ra gì thì phải thuộc Bali. À, thì cái đó phải thuần thục rồi bắt đầu qua cả thiền chi học, chẳng phải là họ thuộc thuộc lòng á, năm lòng đọc rối rào rào. Sau đó là phải thuần thục trong việc nhập định, tức là samapacchana. Samapachana là nhập, định Quasi là thuần thục, tức là phải nhập hoài hoài, thường xuyên gọi là thuần thục á. Nhớ đó, ngồi vào rồi nhìn vào, nếu để nhắc thiền quá rồi thì giữ cái quán tưởng đó lại và giữ cho nó đừng mất, là nhắm vào đó, nhắm mắt được, mở mắt được, nhưng mà giữ cái ánh sáng quán tưởng đó trong hình ngoài ngoài thì nhập định nó dễ dàng. Rồi thuần thục trong việc tù trong định gọi là Abhidhana. Abhidhana có nghĩa là nguyện. Nguyện, nguyện thế nào? Nguyện ở trong định 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, chẳng hạn như vậy. Thế phải nguyện. Nguyện bao nhiêu thì tới giờ là xuất bấy nhiêu. Chứ không phải là không nguyện, hai nguyện. Cho nên gọi là việc tụ trong định. Abhidhana dịch là nguyện. Vuthana vasi, vuthana là xuất, là ra khỏi, vasi là thuần tục trong việc xuất định. Đấy, nếu không thuần tục, ra không được ra. Đừng nghĩ rằng cái chuyện ra vô này đơn giản. Mọi người tỏ cái mau bị bỏng đai, mọc đai lắm. Ra có gì á? Đấy. Do đó chúng ta cũng như vậy, vứt tha na qua si này trong định thì càng khó hơn. Do đó phải tập làm thế nào để ra cái việc, vô cho việc đúng, gọi là thuần thục. Và sau khi ra xong rồi thì bạch cho quên khẩn nạ, tức là quán xét, suy xét cả thiền chi sau khi xuất định. Như vậy sau khi xuất định chúng ta sẽ dùng những cái tâm này này, đại thiền hợp với trí này để quán xét cái thiền chúng ta mưa hành hoặc nắm thiền chi tâm tử vị lạc nhất tâm này, thì thiền chi đó nó như thế nào, thế nào để chúng ta nhập định xuất định, thế nào là sao, tức là đặc tính của nó như thế nào, tính chất của nó thế nào. Nó có bốn tính chất, tâm nó có bốn tính chất. Thứ nhất là đặc tính của nó, đặc tính nó là tinh tâm câu đối tượng, nghĩa là đưa tâm đến đối tượng. Tâm câu tức là đưa cái tâm đến đối tượng, nó tâm câu gì nữa? À, tìm được tượng, cái hẳn như vậy. Cái nhiệm vụ của mình là gì? À, rồi cái quản mà thân tựu nó làm cho ra là cái gì? Và nguyên nhân nào làm cho tâm phản sinh? Cái đó chúng ta sẽ học trong phần tâm sở. Đây là nói thiền định và thiền tuệ cũng như vậy đó. Tụng tỏ bạch cho quên khả nạ mà còn giả tiền hơn nữa. Do đó lý do vì sao phải học tâm rồi phải học tâm sở để biết nó như thế mà làm. Sở gì cả ngài làm được với cả ngài học nhiều đơn rồi, học nhiều đến đó là thuần thục rồi. Do đó nếu con không không vậy thì không làm được đâu. Lý do vì sao phải học là như thế. Khi hành giả thuần thục trong đệ nhất thiền thì tức là mới tu tiến lên đệ nhị thiền được, và cũng như vậy đệ tám thiền, đệ tứ thiền, đệ ngũ thiền hành giả cũng phải thuần thục thì mới nâng cấp lên được, chứ không phải đơn giản. Thì sau khi đặt những cái thiền này là đối với chúng ta ha, còn bậc thánh a la hán họ đắc thiền trước đây có thể họ đắc những cái thiền này, nhưng mà khi họ thành a la hán thì cái tâm của họ, tâm này trở thành tâm này Piriya, tại vì đó là bậc a la hán rồi. Do đó họ đắc cái đạo, cái quả này xong, mà trước đây họ từng tu tập thiền định thì nếu họ tu tập họ đắc được tám thiền thì họ đắc a la hán, và sau đó họ nhập tám thiền bằng cái tâm này chứ không phải tâm này. Thì khi đắc cái này xong thì vì đó tu tập như vậy đừng cho nó suy giảm suốt đời, nghĩa là trừ những lúc vì đó ăn uống ngủ nghỉ bằng những cái tâm này hoặc những cái tâm này vân vân. Thì vì đó cái người này, người đang thiền này, khi vào thiền sẽ giữ cái thiền của mình. Nếu tu từ vì đó đắc tam thiền thì cứ vào ra tam thiền nhẹ nhàng, nhưng vì đó muốn phấn đấu hơn nữa thì lên từ thiền lên ngũ thiền, hoặc từ ngũ thiền mới phấn đấu nữa thì lên là cả cái vô sắc giới. Thì đến khi ví dụ vì đó ở từ thiền và sức để ngang đây, không làm thêm, không đắc được cái này nữa, vì đó mất đi cả này không suy giảm, thì kiếp tới sẽ đi tục sinh, đi tại sinh bằng cái tâm này. Dạ tu, dạ tu thật xa ná quý ba các chị, để thực hiện quả tâm, để thực hiện quả tâm sẵn vào trong cõi cõi cõi nào, cõi tam thiền, cảnh giới tam thiền. Tam thiền gồm nhịp các chị. Tức là tam thiền trên này họ đắc tự thiền, nhưng mà sanh vào cái cảnh tam thiền này này, tạ tỷ giác cha na phù mỹ 16 32 64 đại kiếp, gồm cái tên cảnh giới là ba thứ, tạ sủ pha appamana sủ pha sủ pha kim ra. Mười sáu ba hai sáu tư đại kiếp tuổi thọ, Paris Tạ Xuất Pha tuổi thọ là 16 đại kiếp, Appamana là Xuất Pha là 32 đại kiếp, và Xuất Pha Kim Ha là 64 đại kiếp. Nhưng cõi trời này có tên Việt Nam là gì? Quang Âm Thiên ha. Cũng nhớ tên tàu cũng nhớ. À thì vì đó sinh ra trong cõi trời này. Tại vì theo cái trang số 13 này nè, thì tâm quả tạ tị chạ tục thất cha giá tục sinh tài tạ tị nhất cha ná. Đấy cái bản trang 13, cái bản trang 13, tâm thiền tâm quả tục sinh tài. Thấy nhé, nhớ đó họ sống ở cõi tam thiên chính là còn những cái tên đó, Parisuppa Appamana Suppa Suppa Kinha. Tam thiên đó là thiệu tình thiên, vô lượng tình thiên và biển tình thiên. Nhưng thiền tâm này là quả của cả sắc trời, sắc giới thiền thiền tâm. Cả sắc giới quả tâm Rupa Vachara Vipaka Chit này làm phần sự Patisanthi, tức là tục sanh tài sinh. Pravanga là lúc các vị này nghỉ ngơi, và chủ tỷ là lúc chết, các vị này cũng chết nhé. 16 đại kiếp, 64 đại kiếp cũng chết. Của các bậc phàm thiên ở mấy cõi trời sắc giới trừ Asanyasatta. Asanyasatta là trùng sanh vô tượng, do đó có tâm, thành thì không có thiền tâm, chỉ có cái sắc thôi. Rupa Vachara Vipaka Chitta năm tâm. Có năm tâm nhìn trong và năm tâm À, chúng ta đọc vi tập cả 2-3. Vi tập cả vi chờ ra pi tỷ su khả hê cả ngã ta sa di phân. Bà ma cha ngã vi pa ca chi tăng. Đệ nhất thiền quả tâm sinh với năm thiền chi là tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm. Vi cha ra pi tỷ su khả hê cả ngã ta sa di phân. Du ti ya cha na vi pa ca chi tăng. Đệ nhị thiền quả tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Pi ti su kha e ka ga pa sa hi tăng. Pa ti ya cha na vi pa ca chi tăng. Đệ tam thiền quả tâm sinh với ba thiền chi là vị lạc và nhất tâm. Sukha e ka gata sa hi tăng. Cha tu tha cha na vi pa ca chi tăng. Đệ tứ thiền quả tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. U bê kha e ka gata sa hi tăng. Pan cha ma cha na vi pa ca chi tăng. Đệ ngũ thiền quả tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Rupa và xả và thôi. Rupa vachara kusala chit là nhân làm sinh khởi rupa vachara vipaka chit. Đúng rồi. Cho quả tâm trung tâm và cho quả tục sinh trong cảnh trời sắc dễ như sau. Tâm trung tâm là sao? À, tâm thứ nhất. Trùng tâm thứ nhất, 35 trùng 35, tâm thứ nhì trùng tâm thứ nhì, tâm thứ ba trùng thứ ba, tâm thứ tư trùng thứ tư, thứ năm trùng thứ năm, tâm trùng tâm. Không phải thứ nhất là cho thứ năm, không là không được. Tại vì thiền chi nó khác nhau. Và cho quả, à, như thôi mình đọc rồi, tức là đề nhất thiền. Cho quả đệ nhất thiền tục sinh tại cảnh giới sơ thiền. Ở đây sư viết toàn Bali nhưng mà nói thì mọi người hiểu hết chứ ha? Nên các bạn nghe hiểu hết ha? Trong ngón với ai mà nhìn này mà không hiểu. Tâm thiền, tâm quả, tâm tục sinh nha. Cái thứ nhất Phạm Thà Mát Cha Na Cụ Sơ Lát gọi là gì? Đệ nhất thiền thiền tâm, đúng chưa? Cho tâm quả và tha mất cha na vi pa cả là đệ nhất thiền quả tâm. Và tục sinh tại và tha mất cha na phù mi cảnh giới sơ thiền. À. Thứ hai, đủ tỷ giác này là đệ nhị thiền thiền tâm cho quả đề nhị thiền quả tâm và tục sinh tán à, nhị thiền sắc giới cảnh giới nhị thiền gọi là nhị thiền sắc giới. Tâm thiền thứ ba gọi là tạ tỷ giác sa na của sa la à, đề tám thiền thiền tâm cho quả đề tám thiền quả tâm và tục sinh tán đề nhị thiền sắc giới. Cái thứ tư, đề tử thiền thiền tâm cho quả đề tử thiền quả tâm tái sinh tại đề tám thiền sắc giới. Cái cuối cùng, đề ngũ thiền thiền tâm cho quả đề ngũ thiền quả tâm tái sinh tại đề tử thiền sắc giới. Bởi vì trong cả cái cảnh sắc giới chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tự thiền, không có ngũ thiền à, mà có ngũ tình cư thiền. Ngũ tình cư thiền, ngũ tình cư thiền là sao ạ? Hôm qua nói rồi, tức là à, cái trang số 2 đó, tức là cả cái vị thần thứ ba Anaham, vì đó sau khi đắc đắc ngũ thiền. Vì đó chưa đắc a la hán từ chết đi thì tại sanh lên các cái cõi trời đó, là gì? Vô thiền phiền thiên, vô nhiệt thiên gì đó. Đáng số 2, thiền hiền thiên, thiền kiến thiên, sắc cửu cảnh thiên, ngũ tình cư thiên và năm cảnh gì đó. Đáng số 2, tử thiền cảnh trời, tử thiền cảnh, tiểu thiền sắc giới à, có ba loại. Loại thứ nhất là quả quả thiên, loại thứ nhì vô tưởng thiên. Quả quả là dành cho người bình thường, vô tưởng là chúng sanh không thọ tưởng. Còn vì đó nếu là bậc thánh thứ ba, bậc thánh thứ ba là gì? Anaham, thì vì đó sẽ sanh vào cái ngũ tình cư thiên sau khi chết, sanh vào là vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền nghiệp thiên, thiền kiến thiên và sắc tu cảnh thiên. Đây, lên ở trên đó và là ngũ tình sống trên đó cho đến hết tuổi thọ, thì được nâng cấp, nâng từ vô phiền thiên lên vô nhiệt thiên, từ nâng lần đến cuối cùng sắc tu cảnh thiên, thì hết tuổi thọ 16.000 đại kiếp, đúng không? Đúng. Thì vì đó sẽ thành A-la-hán. Nếu như vì đó dựa quả trên đó không tu tập, sống đến hai này đấy thôi. Còn nếu có tu tập thì vì đó sẽ giác ngộ giải thoát nha, trước cái thời hạn mà của cái tuổi thọ. À, cái cảnh trời này chỉ có bậc thánh thôi ha. Nhưng mà những cái bậc thánh thứ ba này nè, A-la-hán này, mà nếu ngài chưa đắc ngũ thiền thì ngài mới lên học được. Ngài cứ ở những cảnh giới. Nếu đắc nhị thiền thì cứ ở kiểu quan thiền, vô lượng thiền, quan âm thiền. Đắc sơ thiền thì phạm chủng thiền, phạm phụ thiền, đại phạm thiền. Đấy, tùy theo nơi ngài. Ngài thôi. Vô thế giới các ngài mà mệt hết. Có. Vô thì khó, nhưng mà chúng ta học có mệt lắm, hơi mệt. Vì sao? Kiến thức nó nhiều quá. Do đó nếu mà muốn sao, không thì sao, không nhớ sao. Lý do vì sao? Vì sao không kiểm tra. Do đó nhớ, không nhớ, không quan trọng. Nhưng mà mai mốt chúng ta còn bài tập. Nhưng mà phải bài tập này. Đẹp á, quý vị sẽ kiếm xanh đỏ vàng tính cho đủ 4 năm màu này. Bài tập số 5 này rồi chúng ta sẽ học hết trăm hay một tấm, chúng ta sẽ đánh ví dụ như Vedana, thọ, hay đánh những cái tấm nào có thọ khổ bằng màu đỏ, thọ lạc bằng màu vàng, thọ ưu bằng màu đà, thọ hỷ bằng màu xanh lục và thọ xả bằng màu xanh da trời. Đánh chưa đó? Thọ khổ. Thọ khổ, có mấy thọ khổ? Khổ ở đây là nói năm thọ đúc cả. Trên bản 121, thọ khổ là ăn nám. Mấy cái này hay. Anh Sam có thể là trước khi vào chia sẻ pháp, khi nào ra được kiểm tra. Nhớ là đừng lầm mất là được. Vì có lẽ là đến khoảng giữa tuần sau ha, là chúng ta sẽ nghỉ. Nếu không thứ và lịch không thứ ba, thứ ba, thứ tư, thứ năm để coi ngày nào. Thứ tư, thứ năm có lẽ đoạn đó là nghỉ. Vì thứ bảy là sư ví dụ ra rồi, như nói về lớp cái sáng nói học nhiều quá thật sự mệt mề chán thật sự chán để con về thay đổi không khí bằng cách hành hành thiền đấy tỏ thiền sư ra hướng dẫn ngài ví dụ này là thiền sư phục và cánh tay phải của ngài siêu nhiên tại vì ngài có công đức cùng với sư cảnh thị minh tài là và xây dựng những cái dạng nhà như nhà này này vừa phòng ở vừa phòng thiền đường thiền viện cái giải quá tận sư đến đó rồi trong đó người Việt rất thường lời tại vì sao người ta biết những cái bà và người ta giảng ta động lên cây lên cội lên vắt lên phòng bằng tiếng Việt đi trong chánh niệm ăn trong chánh niệm bước trong chánh niệm vân vân đầy đủ hết tiếng Việt không phải tiếng Mỹ hầu như cái thời mà ngài xưa mình còn sống là người Việt làm bá chủ trong đó hả sau này thì sư cũng đã thời sư qua vì ngài còn sống còn sau này thì ngài mất rồi vô thường biện đồ tiếng Việt sao sao cho hồi đó ai muốn vào ở mà người Việt mà lỡ ngỡ đồng sông là ngài chỉ dục ngài cho là ở mà không cho là khỏi ở vì sư tỏ nghe có những người bị ngài trục xuất cách đây cũng khoảng 10 năm hoặc hơn 10 năm À chứ Hàn Quốc một tay nhưng mà cái dạy của Việt Nam nó vẫn còn nhưng mà tiếng Việt có ba cái nhà bây giờ sinh hoạt chung Hàn Quốc là nhà sinh hoạt chung Thôi chúng ta nghỉ nha Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Hãy subscribe cho